ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Sở Bắc xuất quan. Phương Đông không cần kinh tuyến Tây. Nếu là có người bây giờ tại Sở Bắc phụ cận, tất nhiên có thể thấy rõ ràng. Lòng bàn tay cái kia hoàn thiện đến cực hạn thần cung. Khái quát cửu thiên thập địa, nhân gian chúng sinh, cẩn thận đến mỗi một tòa thành thị, chân thực đến cực hạn, hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Mà trên 9 tầng trời, còn có vô số thần thánh, có ngân giáp tam nhãn cao ngạo thiên thần, thần như sơn nhạc cự linh, tứ đại thiên vương, linh sơn Phật Đà. Trên 9 tầng trời, còn có 5 đạo quang ảnh. Đây đều là Sở Bắc vì như nhị lang thần như vậy ở nhân gian lưu có hậu thủ thần thánh chuẩn bị. Tập hợp đủ thiện ác chấp tâm 4 niệm, liền có thể với hắn thần cung bên trong tái hiện, mở mới thiên đình. Cái kia 5 đạo quang ảnh, chính là rơi vào trạng thái ngủ say ở trong Từ Anh Bạch khởi thao thế đầu châu mã diện. Chỉ gặp 5 người 4 phía bao vây lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chính là Sở Bắc một mực tại tu luyện 8 cửu chuyển công. Bọn hắn ngay tại thoát thai hoán cốt, hoàn toàn đem thể nội lệ quỷ thi sát không rõ chi khí rút đi. Ngưng tụ thần khu, cửu chuyển huyền công tái tạo lấy thân thể của bọn hắn. Ngũ tạng, kinh mạch, huyệt vị, đan điền, bất quá trong chốc lát, 5 người đều ngưng tụ làm thần khu. Ether V kép Omega V kép E sắc O O Kappa bao. IS Từ Anh trưởng lửa, đốt cháy vạn vật. Bạch khởi trưởng kim, chảm chảm thương khung, thao thế trưởng thủy, dìm nước bảy quân, đầu châu vì thổ, mã diện vì mộc, 5 người thức tỉnh, sẽ thành Sở Bắc trở xuống. Đối cửu thiên thập địa thần cung nắm giữ quyền hành lớn nhất người. Sau đó, 5 người phía trên lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Kia là một viên thụ đồng, trong con mắt mơ hồ bao hàm thế gian vạn vật, lại là một lát. Từ thụ đồng bên trong bỏ ra quang hoa, màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa đem mặt đất phủ kín. Từ đó đi hạ một thân ảnh, bộ dáng vẻn vẹn cùng trong hiện thực Sở Bắc, từ hư giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Đây là hắn tại thần cung bên trong thần niệm, tại thần cung bên trong, có được gần đạo quyền hành. Trước có Sở Bắc sau có thiên, trở tay thần tiên làm thần tiên. Ông, thần cung dị tượng biến mất. Trong hiện thực Sở Bắc siết chặt nắm đấm, trên thân 8 cửu chuyển công thần lực lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Oanh, Sở Bắc khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra. Toàn bộ Dương Trường Thành bên trên lập tức lên một đạo cuồng phong. Quét sạch 4 phía, bành, 4 phía trên vách tường, xuất hiện vô số vết rách. Đến tận đây, Sở Bắc trên mặt mới hiện ra cười nhạt ý tập phương Tây chúng thần chi lực. Cuối cùng là đem cửu thiên thập địa thần cung mở hoàn thành. Hiện tại sức chiến đấu của ta, hẳn là có tư cách bên trên Linh Sơn đi một lần. Nếu không phải bổ thiên thạch cùng bát cửu huyền công, muốn lấy thần cung cảnh làm được mức độ này, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Nhưng bằng vào ta hiện nay thần cung, nghĩ bình thường đột phá thần vương đã 10 phần khó khăn. Xem ra giam giữ thần thánh kế hoạch, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Có chân thực thần thánh đi vào, phương có cơ hội đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Vậy cũng không thể được gọi là thần vương. Nghĩ tới đây, Sở Bắc đứng lên, hướng phía phương Tây xa xa nhìn lại. Mơ hồ trong đó giống như xuyên thấu vân hải, nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm vĩ ngạn Linh Sơn. Khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, cái này một cảnh, không bằng liền gọi thần tăng cảnh. Thần táng, vô luận là mở thần cung lại hoặc là cảnh giới kế tiếp, hắn đều cần đại lượng thần vì chất dinh dưỡng. Lần này tu luyện mặt ngoài nhìn cũng chính là cảnh giới đột phá đến thần cung đại thành cảnh giới. Nhưng Sở Bắc trên thực tế chiến lực lại là trực tiếp cùng thần thánh đối tiêu. Cái gọi là thần vương, trong nháy mắt, khiến cho hôi phi yên diệt. Sở Bắc xuất quan về sau, liền thấy không ít linh quản cục phái tới nhãn tuyến há hốc miệng ba nhìn xem hắn. Lông mày không khỏi nhíu. Những cái kia dị năng giả thấy thế vội vàng tản ra. Sở Bắc thủ đoạn thiết huyết bọn hắn thế nhưng là sớm đã có chỗ nghe nói. Cái gì cùng lệ quỷ 3 ngày 3 đêm, máy may trước kích tình lao động, vận khí không tốt, còn có thể trong vòng 1 đêm tỉnh lại phát hiện thận không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy đám người tán đi, Sở Bắc lông mày giãn ra. Cùng lúc đó, một con chim bồ câu từ phía chân trời bay thấp. Sở Bắc nhìn thoáng qua, là trốn Đào Nguyên truyền tin. Nhân Vương đại nhân thân khải, Linh Sơn truyền kinh các thám tử qua giới, tiến vào Đào Nguyên thông đạo, trước mắt đã bị bên ta khống chế, mà lại dị năng bộ Thanh Long truyền đến tin tức, nói bộ chỉ huy những người kia sợ rằng sẽ nhằm vào chúng ta trốn Đào Nguyên làm được một chút động tác, để chúng ta tận lực né tránh. Sở Bắc nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại. Thanh Long an bài như vậy đơn giản là phòng ngừa trốn Đào Nguyên cùng Linh Sơn mâu thuẫn mở rộng. Cuối cùng tai họa cả nước, bộc phát chiến tranh, có thể nói là ra ngoài đại cục cân nhắc. Nhưng là, hắn Sở Bắc nhưng cho tới bây giờ không phải một cái sẽ bị khinh bỉ người. Huống chi bây giờ cảnh giới của hắn đã thành công đột nhiên. Không sợ Linh Sơn Phật Đà, truyền lệnh xuống, ai hướng trốn Đào Nguyên đưa tay. Liền chém dụng ai tay, ta sẽ để bọn hắn hối hận đi vào phương Đông. Sở Bắc trong mắt đột nhiên toát ra một sợi hàn mang. Phương Đông không cần kinh tuyến Tây. Về phần những cái kia truyền kinh các tăng nhân, liền không có có tồn tại cần thiết. Tiếp vào Sở Bắc hồi âm, lòng vấn sắc mặt hết sức kích động bày mưu rồi hành động. Sau động thời cơ cuối cùng đã tới, hắn trước kia coi là cái này ẩn núp thời cơ sẽ rất lâu. Về phần trong 1 năm thời gian, chiến tranh sẽ không mở bắt đầu. Dù sao chỉ là hiện nay phương Tây Linh Sơn triển lộ ra chiến lực, phương Đông so sánh cùng nhau, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhưng bây giờ, Sở Bắc dám dạng này hạ lệnh, nhất định là có vạn toàn nắm chắc. Truyền lệnh xuống, toàn thể trốn Đào Nguyên tu sĩ, theo đối làm tốt Tây phạt chuẩn bị. Lòng vấn tiếng như hoành trung, bút thú các 789 trốn Đào Nguyên trước thông đạo. Kiếm tiên bộ đội chưa hề rời đi, chỉ chờ Vương Kỳ tái khởi. Cử binh hướng Tây, Kinh Đô Linh quản cục bộ chỉ huy, Kim Trấn Hoa cùng 3 giới 2 người ngồi đối diện nhau. Trước mặt bày biện một cái bàn cờ, các thành thị Linh Sơn truyền kinh các đã đem nguyên thuộc về trốn Đào Nguyên kiếm tiên vị trí. Tiếp nhận. Là thời điểm đem kinh tuyến Tây tại dân chúng ở giữa phổ cập đi. 3 giới rơi xuống một từ. Thanh âm thản nhiên nói. Đại sư yên tâm. Đáp ứng Linh Sơn sự tình. Chúng ta tuyệt không dám quên. Chỉ là gần nhất ta nhận được tin tức. Cái kia Sở Cuồng Đồ. Đột phá. Kim Trấn Hoa cầm cờ đen. Lạc Tử trả lời. Sở Cuồng Đồ không đáng để lo. Sau khi đột phá cũng bất quá tiểu thần cung sinh linh. Trong thời gian ngắn, chỉ ít 3 năm, hắn tuyệt không dám cùng Linh Sơn trở mặt. 3 giới lại xuống một từ. Bất quá chuyện này cũng cho chúng ta cảnh tỉnh. Chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Đợi cho kinh tuyến Tây tại phương Đông đại quy mô truyền bá. Tụ lại hương hòa, Phật Đà hiển thánh. Hết thảy đều thành kết cục đã định. Kim Trấn Hoa nghe vậy nhẹ gật đầu. Sở Cuồng Đồ cảnh giới bất quá thần cung. Nhưng là hiện tại Linh Sơn chiến lực có bao nhiêu? 19 thần thánh, trọn vẹn kéo ra 2 người bọn họ cảnh giới. Đồng thời chỉ là bên ngoài chiến lực. Nhưng dù cho dạng này, phương Tây Linh Sơn vẫn đối có nhiều kiêng kỵ. Từ phàm cảnh, đến hiện tại thần cung. Bất quá thời gian mấy năm, loại này tốc độ tu luyện. Cho Kim Trấn Hoa còn có Linh Sơn truyền kinh các tạo thành không nhỏ áp lực. Bọn hắn nếu là không thêm nhanh kinh tuyến Tây truyền bá, rất có thể năm gần đây bên trong, đối phương sẽ rất nhanh đột phá thần vương. Đến lúc đó mượn vạn lý trường thành, phương Đông dễ thủ khó công. Linh Sơn muốn nhập cục, thật là có chút gian nan. Mà đến lúc đó nghênh đón bọn hắn, sẽ là đầy trời thần Phật nổi giận. Mời 3 giới đại sư cứ việc yên tâm. Linh Sơn đại kế, chúng ta toàn thể bộ chỉ huy thành viên thông tất phối hợp đến cùng. Chỉ là ta cảm giác thân thể của ta tựa hồ có chút theo không kịp. Bệnh nặng quấn thân, sợ rằng sẽ gánh ngại Phật Đà đại kế. Kim Trấn Hoa cười khổ một tiếng nói. STTROS Epsilon viết hoa B Omicron OK 3 O NE ba giới nghe vậy. Muốn Lạc Tử ngón tay dừng một chút. Nguy hiểm phủi đối phương một nhãn. Lão hồ ly này. Nguyên lai là chờ lấy câu này. Chợt lại rơi xuống một từ. Chờ sau chuyện này. Bồ Tát sẽ đi về phía đông. Dẫn độ ngươi tiến về Linh Sơn. Tiếp nhận truyền kinh sứ giả chính quả. Có thể bảo vệ ngươi tuổi thọ vĩnh xương. Cái kia liền đa tạ ba giới đại sư tại Bồ Tát trước mặt. Thầy ta nói ngọt. Kim Chấn Hoa mặt bên trên lập tức lộ ra mị tiếu. Ba giới nghe vậy nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Báo cáo hai vị đại nhân. Trung tâm thành phố bộc phát âm chiến sự kiện. Số người chết đã vượt qua hơn vạn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.